Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1025, chương 1027, giải trí chủ bá đều đến. Hạ Minh, đúng vào lúc này, Miss hô một tiếng, theo Miss một tiếng này gọi. Hạ Minh lăng một chút, sau đó nhìn đến cách đó không xa Miss. Hạ Minh khoát khoát tay, Miss, lúc này. Tại cái này một bên bảo an cũng nhìn đến Miss đến. Khiến cái này bảo an một mặt kinh ngạc. Nhịn không được hỏi. Ngươi vậy mà thật nhận biết Miss. Đó là đương nhiên. Ta làm sao lại lừa ngươi? Hạ Minh một mặt bất đắc dĩ nói ra. Vậy ngươi không nói sớm à? Bảo an nói. Ta đi. Hạ Minh thì là mắt trợn tròn. Ta mẹ nó vừa mới đều nói à nhận biết Miss. Ngươi ngược lại tốt rồi. Nói với ta điện tử cạnh kỹ nữ thần chỉ có thể nhìn từ xa không thể khinh nhờn. Xoa, ngươi tốt, vị này là bằng hữu ta. Có thể để hắn lái xe đi vào sao? Lúc này Miss đi vào cái này bảo an trước mặt. Lộ ra cái kia ngọt ngào nụ cười. Nói ra, có thể. Cái này bảo an có chút si ngốc gật gật đầu nói. Cảm ơn. Miss mỉm cười, nụ cười này, để cái này bảo an lại là ngốc một chút. Thật xinh đẹp, thật sự là thật xinh đẹp. Khiến cái này bảo an nhịp tim đập đều là bỗng nhiên gia tốc. Nhảy rất nhanh, cái này bảo an thầm nghĩ đến. Không nghĩ tới, điện tử cạnh kỹ nữ thần đã vậy còn quá xinh đẹp. Thật sự là quá đẹp, mà lại nàng vậy mà nói chuyện với ta. Ha ha ha. Điện tử cạnh kỹ nữ thần nói chuyện với ta. Trong lúc nhất thời, khiến cái này bảo an điên cuồng kêu to lên. Lộ ra cao hứng phi thường. Cái này bảo an vội vàng nói. Các ngươi đi vào đi. Ta đem cửa mở ra. Sau đó bảo an mở ra đại môn. Lúc này Hạ Minh nói. Phía trên ta xe đi. Hay ta lái xe đi. Tốt. Sau đó Miss nhìn một chút Hạ Minh xe. Làm Miss nhìn đến Hạ Minh Ford về sau, khiến Miss kinh ngạc hỏi, đây là quốc sản Ford? Đúng vậy à, cũng không tệ lắm phải không? Hạ Minh cười cười nói, Miss cũng không phải không có ngồi qua xe sang trọng, nhưng là cái này Ford còn thật là lần đầu tiên ngồi. Làm Miss mở cửa xe sau khi đi vào, xe này bên trong hào hoa, lại là để Miss kinh ngạc đến ngây người. Nàng trước kia ngồi qua xe tốt, cho nên đối với xe cũng so sánh dài. Hạ Minh chiếc này Ford, tựa hồ căn bản cũng không giống như là Ford A. Bên ngoài điệu thấp, mà lại điệu thấp có chút đáng sợ. Bên trong hào hoa, mà lại hào hoa có chút khiến người ta chấn kinh. Thật giống như một cái tại Nam Cực một cái tại Bắc Cực một dạng. Hai cái này vốn là nói không nên đụng vào nhau. Nhưng là bọn họ thì hết lần này tới lần khác đụng vào nhau. Trong lúc nhất thời, khiến Miss đều là có chút ngốc. Ngươi xe này, bên trong đều là làm sao trang trí? Miss kinh ngạc hỏi, Hạ Minh nội bộ trang trí, lộ ra vô cùng xinh đẹp. Không chỉ có như thế, mà lại tòa này ghế dựa cái gì đều rất thư sướng. Khiến người ta cảm giác thật thoải mái. Giống như là chuyên môn căn cứ nhân tình huống, đặc biệt điều tiết khống chế một dạng. Đi, theo Hạ Minh thanh âm vừa mới rơi xuống. Hạ Minh chính là lái xe hơi, hướng về Miss biệt thự chạy đi. Rất nhanh hai người bọn họ liền đến Miss biệt thự phía dưới. Lúc này đột nhiên có tốt mấy nữ hài tử theo trong phòng này đi tới. Khi thấy Hạ Minh lái xe về sau, cái này để những nữ hài tử này lăng một chút. Không phải đâu, Miss bạn trai, vậy mà lái một chiếc Ford đến. Không phải là một cái điều ti à? Đúng vậy à, vậy mà mở Ford, dù nói thế nào cũng phải mở 180.000 xe à. Mở Ford tới nơi này, đây không phải đùa ta sao? Đúng vậy à, Miss khẩu vị không phải là thấp như vậy à? Chúng ta Miss xinh đẹp như vậy. Đối với tượng thế nào nói cũng phải có phòng có xe à. Tại nói thế nào sự nghiệp phía trên cũng phải có chút thành tích a. Cái này người đó biết a. Chờ một lát chúng ta phải thật tốt cùng Miss nói một chút. Dạng này bạn trai sao có thể được. Đòi tiền không có tiền. Muốn cái gì không có gì. Cái này không phải thành. Đúng đấy. Chúng ta nhất định phải thật tốt khuyên bảo Miss. Lúc này Hạ Minh theo xe này phía trên. Đi xuống. Làm Hạ Minh đi xuống tới thời điểm. Tại chỗ người sững sờ một chút. Kinh ngạc nói ra. Còn thật đừng nói, người này vẫn rất nén lòng mà nhìn. Đúng vậy a, còn thật thẳng nén lòng mà nhìn. Chỉ bất quá đầu năm nay nén lòng mà nhìn có thể mang đến cơm ăn không? Cái này còn phải nhìn xem có hay không thực lực. Đầu năm nay không có thực lực, ai nguyện ý gả cho hắn? Chờ một lát chúng ta thử một chút hắn là làm cái gì? Mấy người này nghị luận ầm ĩ lên. Đương nhiên. Hạ Minh nhưng lại không biết. Hạ Minh đem xe ngừng tốt thì hướng về trong biệt thự đi đến. Làm Hạ Minh đi vào biệt thự về sau, Hạ Minh nhìn đến mấy người, khiến Hạ Minh lăng một chút. Hạ Minh, đây đều là ta hảo tỉ muội. Vị này gọi Phùng Đề Mạc, một vị có nhan trị chủ bá mà lại ca hát phi thường dễ nghe. Ta nhớ được ngươi cũng biết ca hát. Ta nghĩ các người hai cái cần phải có tiếng nói chung. Vị này là Nhị Kha. Cũng là cho là có nhan trị chủ bá. Vị này là Y Phù Lôi Nhã. Trò chơi chủ bá. Miss cho Hạ Minh giới thiệu một chút mấy người này. Khiến Hạ Minh lăng một chút. Sau đó Hạ Minh cười ha ha. Nói. Các người tốt. Ta gọi Hạ Minh. Vị này chính là ta cho các ngươi nói Hạ Minh. Miss nhìn xem những thứ này hảo tỉ, muội cười cười nói, ngươi tốt, những người này ngược lại là không nói gì thêm, mà chính là trước lễ phép trả lời một câu. Lúc này Phùng Đề Mạc có chút bát quái hỏi, Hạ Minh, ngươi là Miss bạn trai? Ếch, khiến Hạ Minh hơi sững sờ, sau đó mỉm cười, nói, ta cùng Miss là bằng hữu quan hệ, cũng không phải là bạn bè trai gái. Làm Miss nghe được câu này thời điểm, khiến Miss ánh mắt ám nhất phía dưới. Lúc này Miss vội vàng nói, các ngươi không muốn nói mò, Hạ Minh là bằng hữu ta. Được rồi, chúng ta biết. Lúc này Phùng Đề Mạc im lặng nhìn xem Miss, nói, Hạ Minh, ngươi là làm cái gì a? Ta, Hạ Minh ngẫm lại, nói, ta xem như không việc làm a. Xác thực. Hắn công ty trên cơ bản không dùng chính hắn quản. Hắn trên cơ bản cũng là mỗi ngày chơi. Giống như trừ chơi còn thật không có việc khác. Không việc làm. Làm Nhị Kha nghe về sau. Liễu mi dựng lên. Nhị Kha tỉ mỉ đánh đo một cái Hạ Minh. Nhíu nhíu mày nói. Ngươi trả hết học sao? Đã tốt nghiệp một năm. Hạ Minh ha ha cười nói. Bất quá khiến Hạ Minh cũng có chút hiếu kỳ. Hai người này tra hỏi làm sao cảm giác cùng điều tra hộ khẩu giống như. Chẳng lẽ hiện tại nữ hài tử đều như thế bát quái. Còn thật là chuyện lạ mỗi năm có. Năm nay đặc biệt nhiều. Chẳng lẽ người thì không có suy nghĩ qua đi làm sao. Một bên Y Phù Lôi Nhã hiếu kỳ hỏi. Hôm nay Y Phù Lôi Nhã rất xinh đẹp. Mặc một bộ phấn hồng sắc váy. Váy dài rơi xuống đất. Xem ra tự nhiên hào phóng, tóc dài cuốn lại, tựa như là cái kia ba búi tóc đen, một đôi sáng ngời có thần mắt to, xem ra vô cùng xinh đẹp. Đi làm, Hạ Minh suy nghĩ một chút nói, đi làm có chút nhàm chán, trước đó cũng tới qua, chỉ bất quá về sau từ trước, mỗi ngày đi làm cũng trách không có ý nghĩa, mỗi ngày lăn lộn cuộc sống, không bằng không lên. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.